ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 34, nội dung vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người là như vậy, họ không quan tâm đến những thứ quen thuộc. Khi thứ đó đột nhiên biến mất xung quanh họ, họ mới cảm thấy khó chịu khi Miêu Húc lần đầu tiên phát hiện ra Vương Dần Nhất là một con hồ. Mỗi ngày đều đầy những điều mới lạ. Anh tìm mọi cách để Vương Dần Nhất biến thành một con hồ. Nhưng Miêu Húc những ngày này không còn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nữa. Ngược lại khiến Vương Dần Nhất có chút không quen nhân nữa từ khi Miêu Húc trải lông cho Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu ngày càng thân mật hơn với Miêu Húc. Miêu Húc mỗi ngày về nhà Chiêu Chiêu sẽ chủ động phất tay chào hỏi. Ở trong nhà thấy Miêu Húc cũng sẽ nhút nhát cười. Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc ngồi xổm trên mặt đất, vuốt vịt cùng Chiêu Chiêu. Một phần thì cảm thấy vui mừng, phần khác thì chua lòng. Miêu Húc đồng dạng cũng có loại cảm giác này của Vương Dần Nhất, nhưng mà là đối với một con mèo trên mạng. Con mèo Ragdoll tên Million vẫn chưa xuất hiện nên việc kiểm tra trang chủ của Million đã trở thành việc Miêu Húc làm hàng đêm. Ngày xưa không có thời gian, cứ tưởng lưu video rồi xem một lần cũng được, nhưng giờ hết video rồi thì ngày nào cũng ngồi canh. Nếu không có video mới thì anh xem video cũ thôi. Chú mèo Ragdoll trong video có bộ lông dài trắng như tuyết như mây và đôi mắt xanh như sao, giống như một thiên thần nhỏ hiền lành dễ thương. Người hâm mộ cũng có chút sốt ruột, rất nhiều cư dân mạng nuôi mèo trên mạng đã kêu gọi quan xúc phân ra mặt thông báo tình hình hiện tại của mèo, nhưng chủ nhân vẫn không hề xuất hiện. Có người bắt đầu moi thông tin về quan xúc phân, Miêu Húc cau mày, làm cảnh sát, anh không thích hành vi đi moi thông tin, nếu cư dân mạng đi quá xa. Anh định thông báo trực tiếp cho cảnh sát Internet trong hệ thống. Cư dân mạng đã xem từng khung hình video của Million, hy vọng tìm được thông tin hữu ích, đồng thời phân tích những bức ảnh được quan xúc phân này đăng tải trên Internet. Mọi người mồm năm miệng mười mà thảo luận, cơ bản đều là nói lung tung, không có gì đáng tin cậy. Miêu Húc bật cười cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình như vậy. Quan xúc phân từng đăng một tin nhắn phàn nàn rằng sau khi Million trở nên nổi tiếng, có người đã đến tận nhà anh ta để xem con mèo, thậm chí khi anh ta ra ngoài còn đòi vuốt ve con mèo, điều này khiến anh ta khó chịu. Sau khi quan xúc phân đăng bài này lên đã nhanh chóng xóa đi, có lẽ vì nó không có lợi cho hình ảnh xinh đẹp của Million nên cũng không có nhiều người nhìn thấy. Lần này có người đăng ảnh chụp màn hình của hành động đó và mọi người bắt đầu lo lắng liệu có ai đó đang quấy rối quan xúc phân và Million hay không, cho nên mèo đã ngừng quay video. Thậm chí có người còn phát hiện ra rằng quan xúc phân đã di chuyển đi đâu đó, tình cờ đó cũng là thời điểm anh ta bị quấy rối. Sau khi chủ nhân mèo chuyển đi anh ta không còn tiết lộ thông tin thật của mình nữa, thậm chí anh ta còn rất cẩn thận khi quay video và chỉnh sửa tất cả các yếu tố có thể tiết lộ vị trí của mình trước khi đăng. Điều này dường như đã có tác dụng và mọi thứ vẫn im ắng cho đến thời điểm này khi các cập nhật đột ngột dừng lại. Khi sự việc này bị bại lộ, Miêu Húc cũng có chút lo lắng, chắc mèo sẽ không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhiều thú cưng nổi tiếng trên mạng này đã đăng ký với một công ty quảng cáo. Nếu lâu không cập nhật công ty này có lẽ sẽ đứng ra giải thích. Cư dân mạng thấy quan xúc phân này không làm gì nên liền vào Weibo để lại lời nhắn với hãng, chắc sẽ có thông báo sớm thôi. Ngoại trừ những con mèo trên mạng khiến Miêu Húc lo lắng, cuộc sống hàng ngày của anh khá tốt. Vương Dần Nhất càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ tới giờ ngủ lại chạy tới phòng anh tự lên giường nằm, lúc đầu sẽ nhẹ nhàng ôm anh, sau đó sẽ trực tiếp tiến đến gần anh, ôm chặt anh vào lòng. Miêu Húc ban đầu không quen, anh vốn là người cô độc, cho dù ra ngoài huấn luyện ở học viện cảnh sát, ngủ trên giường lớn cũng chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy. Sau đó, anh tự gây tê tinh thần coi anh ta như một con búp bê to lớn ấm áp trên giường để bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu. Vương Dần Nhất dần dần tăng cường tiếp xúc thân thể với Miêu Húc, hy vọng tăng cường sự hiện diện của một người đàn ông trước mặt Miêu Húc. Nếu anh ta biết Miêu Húc coi anh ta như một con búp bê chắc anh ta có lẽ sẽ nôn ra máu. Một ngày nọ, khi Miêu Húc về nhà ăn tối, Vương Dần Nhất nói với Miêu Húc. Ngày mai em có làm thêm giờ không? Miêu Húc hỏi. Sao anh lại hỏi chuyện này? Ngày mai tôi không trực, có thể quay về đúng giờ. Vương Dần Nhất nhìn mắt Chiêu Chiêu, nói. Hôm nay giáo viên mẫu giáo lại hỏi tôi về em. Lần này ngay cả Vương Dần Nhất cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Cô ấy chắc chắn có chuyện muốn nói với em. Nếu ngày mai em có thời gian thì nhân tiện đón Chiêu Chiêu nói chuyện với giáo viên. vừa lúc tôi cũng ở lại công ty làm thêm một ca. Tất nhiên Miêu Húc đáp lại ngay. Được, anh quay sang Chiêu Chiêu nói. Ngày mai Chiêu Chiêu sẽ phải đợi thêm một chút nhé. Sau giờ làm việc chú sẽ đến đó. Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Vậy việc này cứ vậy thôi. Miêu Húc bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mặc kệ như thế nào, lại có cơ hội thấy lông xù xù động vật nhỏ nữa rồi. Ngày hôm sau, Miêu Húc lái chiếc Passat của Vương Dần Nhất đi đến trường mẫu giáo. Nắng chói bóng, chim hót và hoa thơm. Ở cuối đại lộ, một nhóm bóng lông nhỏ đang đợi anh. Chỉ cần đến nơi đó một lần Miêu Húc đã có thể nhớ đường. Anh đi về phía phòng học. Lần này anh dừng lại ở cửa, vẫy tay, Chiêu Chiêu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Miêu Húc ra hiệu cho nhóc, ý bảo nhóc từ từ. Đầu tiên phải nói chuyện với giáo viên. Một trong những giáo viên giám hộ nhìn thấy Miêu Húc đến, đôi mắt cô sáng lên. Miêu Húc nhận ra cô là giáo viên có chuyện muốn báo cảnh sát. Cô giáo bước ra khỏi phòng học, nói với Miêu Húc. Xin chào, anh đến đón Chiêu Chiêu hả? Miêu Húc gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi bắt chước một phụ huynh bình thường hỏi. Chiêu Chiêu ở nhà trẻ có ổn không? Cô giáo lập tức cười nói. Chiêu Chiêu rất ngoan và thông minh, về cơ bản không cần phải lo lắng. Vừa nói, nụ cười của cô nhạt dần, chỉ gặp khó khăn khi giao tiếp với những đứa trẻ khác. Chuyện này cũng không thể làm gì được. Vương Dần Nhất nói với Miêu Húc rằng bọn họ cũng đã đi khám bác sĩ. Nhưng vấn đề của Chiêu Chiêu không phải là bệnh cơ thể mà là rối loạn tâm lý. Chỉ có thể dùng thời gian và sự quan tâm để tác động đến nhóc. Miêu Húc gật đầu nói. Làm phiền giáo viên giúp đỡ. Giáo viên vội vàng nói. Đó là đương nhiên, chúng tôi sẽ quan tâm mỗi một đứa trẻ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc không vội đón Chiêu Chiêu, tiếp tục trả lời. Gần đây trường có ổn không? Giáo viên đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, quay lại nhìn lớp học. Bọn trẻ trong lớp vừa tò mò vừa sợ hãi khi nhìn thấy người cảnh sát có khí chàng mạnh kia lại đến. Tất cả đều chen chúc trước cửa, bám chặt vào khung cửa, lặng lẽ thò đầu ra ngoài nhìn người cảnh sát và giáo viên nói chuyện. Một, tất cả bọn nhóc đều có khuôn mặt bánh bao, tay ngắn nhỏ, mặc dù lần này mất đứa đều kiềm chế bản thân rất tốt và không có đứa trẻ nào biến hình. Nhưng trong mắt Miêu Húc, chúng vẫn là những con thỏ nhỏ, những con nai và những con lợn rừng nhỏ. Cô giáo bị đứa nhỏ đang lén quan sát mình giật mình, nhanh chóng ra hiệu cho giáo viên chủ nhiệm dẫn đứa nhỏ vào, đồng thời yêu cầu Miêu Húc đứng qua, tránh xa cửa lớp rồi mới nói. Đồng chí cảnh sát, thực ra lần trước tôi muốn nói với anh rằng gần đây ở trường mẫu giáo của chúng tôi đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Miêu Húc nhướng mày hỏi, có chuyện gì kỳ lạ? Cô giáo khó chịu nhéo lòng bàn tay nói, rất ghê tởm và đáng giận, nhưng hiệu trưởng không cho chúng tôi lên tiếng. Vậy thì là chuyện gì chứ? Miêu Húc lấy thẻ cảnh sát ra, đưa cho cô giáo xem để trấn an, kiên nhẫn hỏi. Cô nói cho tôi biết đi, tôi xem có giúp được gì không? Cô giáo liền nói, gần đây trường mẫu giáo cứ bị mất đồ. Bị mất đồ, cô giáo gật đầu nói, bởi vì trường mẫu giáo của chúng tôi rất đặc biệt, trẻ em đều là động vật nhỏ. Mỗi người có thói quen ăn uống khác nhau nên chúng tôi cho phép bố mẹ mang thức ăn đến cho con. Anh biết điều này, Vương Dần Nhất thỉnh thoảng dùng hộp cơm vịt để chuẩn bị đồ ăn cho Chiêu Chiêu rồi mang đến nhà trẻ. Sau đó nhiều lần, các em đến nói với giáo viên rằng đồ ăn các em mang đến đã bị người khác ăn mất. Miêu Húc lại nhướng mày, cô giáo nói tiếp, lúc đó chúng tôi tưởng là bị các bạn khác ăn vụng. Chúng tôi cũng giáo dục các em. Yêu cầu các em đứng lên nếu làm điều xấu nhưng không ai thừa nhận. Sau này chúng tôi mới biết không phải bị bọn trẻ ăn mất. Cô nhìn Miêu Húc nói, bởi vì hộp cơm đã ăn xong bên cạnh còn có tiền. Miêu Húc, tên trộm này thật thú vị, lại còn biết cách trả tiền bữa ăn. Ai sẵn sàng trả tiền thì ít nhất cũng có lương tâm, nên thiệt hại chắc không lớn, nhưng cô giáo vẫn rất bất an nói. Vậy thôi thì không nói, có thể đó là một trò đùa. Nhưng sau đó nhà trẻ bắt đầu mất những thứ khác. Lúc đầu, đồ bị mất đều là những đồ dùng liên quan đến trẻ em như đồ chơi, phụ kiện tóc, văn phòng phẩm và những đồ vật nhỏ khác. Vì đồ vật quá nhỏ nên chúng tôi không thể xác định là trẻ tự làm mất hay bị trộm, nhưng sau đó tình trạng ngày càng trở nên cực đoan và phát triển thành trộm quần áo trẻ em. Cô giáo càng nói càng tức giận, ngày nào chúng tôi cũng sắp xếp cho các cháu ngủ trưa, cởi quần áo vào giữa ngày. Không ngờ các cháu thậm chí còn có thể bị mất cả quần áo. Trường mầm non bắt đầu tổ chức giáo viên tăng cường canh gác và bảo vệ. Tình hình vốn dĩ khá hơn, nhưng lại xảy ra một chuyện khác. Miêu Húc vẫn đang nghe, số tiền liên quan đến chuyện này không lớn, cũng không phải phạm tội, nhưng liên quan đến trẻ con lại khiến người ta khó chịu, có cảm giác kỳ lạ. Nói tiếp, cô hít một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn trẻ trong lớp còn nhỏ, không phải ai cũng có thể hoàn toàn khống chế được việc biến hình, có khi cần phải được giáo viên dỗ biến trở lại thành người. Hôm đó, một đứa trẻ đi vệ sinh đã biến thành một con vật nhỏ. Cô giáo đã đưa cậu bé về, còn một giáo viên khác đi giúp nhặt quần áo của đứa trẻ. Sau đó quần áo biến mất rồi à? Miêu Húc bình tĩnh hỏi. Cô giáo rất tức giận nói, áo khoác và quần vẫn còn đó, nhưng quy, unlot đã biến mất rồi. Điều này thật kinh tởm, cần phải bị công an trừng phạt. Miêu Húc cau mày hỏi, đã kiểm tra giám sát chưa? Đã gọi cảnh sát chưa? Cô giáo nói, nhìn vào camera giám sát cũng không thu được gì nhiều. Camera giám sát trong nhà vệ sinh không thể chĩa thẳng vào bên trong, ngoài cửa cũng không phát hiện ra vật gì kỳ lạ. Nhưng quả thực quy, unlot không còn đó, chỉ còn lại chiếc áo khoác và bộ quần áo bên trong thôi. Cô giáo khẩn trương nói, bởi vì sự việc này có thể gây hoảng loạn nên hiệu trưởng không cho chúng tôi lên tiếng, còn lén lút gọi cảnh sát. Cô ngẩng đầu nhìn Miêu Húc nói, đi đến đồn cảnh sát trong khu vực tra một vòng cũng không thu hoạch được gì. Cảnh sát nói có thể là một kẻ bía, N Thái lẻn vào, trộm đồ rồi bỏ chạy. Họ sẽ bố trí tuần tra cho chúng tôi. Cô vặn ngón tay nói, có lẽ việc tuần tra có hiệu quả. Nhà trẻ đã tăng cường kiểm tra an ninh và gia cố tất cả các cổng và tường. Các thầy cô cũng rất cảnh giác, gần đây không còn xảy ra tai nạn gì nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy bất an. Như anh đã biết, trường mẫu giáo của chúng tôi rất đặc biệt. Chúng tôi sợ người bên ngoài biết rằng chúng tôi có thể biến thành động vật. Mặc dù đồn cảnh sát trong khu vực bảo vệ chúng tôi nhưng cũng không thể hiểu hết hoàn cảnh của chúng tôi. Bởi vì họ là cảnh sát bình thường. Miêu Húc hiểu được suy nghĩ của cô và cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại dùng mọi cách để liên lạc với mình. Bởi vì anh là cảnh sát biết về sự tồn tại của những con người đặc biệt. Cách chương.